Cửu vực kiếm đế, chương 3269, nửa bước kiếm đạo bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngay tại cái này hai đạo kiếm quang giao phong va chạm trong nháy mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất hoàng nữ mũi kiếm đã là lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Đệ nhất hoàng nữ kiếm thuật liên miên bất tuyệt, không có bất kỳ cái gì dừng lại, một kiếm chém giết mà đến, làm cho người đáp ứng không xuể. Mỗi một kiếm đều tấn mãnh vô cùng, khó mà ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng nghiêm túc, huy động trong tay hắn mũi kiếm, một kiếm va chạm cái này. Ầm ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hô hấp thời gian, Sở Phong Miên cùng cái này đệ nhất hoàng nữ mũi kiếm chính là trọn vẹn giao thủ gấp mấy trăm lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người kiếm quang đã là đem không gian xung quanh hoàn toàn bao phủ, dạng này giao phong phía dưới, cơ hồ chỉ cần một sơ hở chính là cũng đủ để phân ra thắng bại. Cái này đệ nhất hoàng nữ kiếm thuật lại đã đạt tới một bước này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này trong lúc giao thủ, Sở Phong Miên trong lòng đều hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù đã là từ chư vị hoàng tử trong sự phản ứng, hiểu được cái này đệ nhất hoàng nữ kinh khủng thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là chỉ có lần này, chân chính cùng đệ nhất hoàng nữ giao thủ, Sở Phong Miên mới có thể minh bạch cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực đến tột cùng là đến một cái gì cấp độ bên trên. Cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực chỉ sợ là vậy đạt đến lục giai tiên đế cấp độ, có thể nói so với hiện tại Sở Phong Miên bên ngoài biểu hiện ra thực lực không hề yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị tiên tôn lại là có so sánh lục giai tiên đế thực lực. Cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực kinh khủng, muốn so lên Lâm Thiên tiên đế dạng này thiên tài đều muốn siêu việt mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải lần này chân chính cùng đệ nhất hoàng nữ giao thủ, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực lại là đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Tại lần này lần giao thủ phía dưới, Sở Phong Miên thậm chí đều chiếm cứ không đến bất luận cái gì thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hắn kiếm đạo thậm chí đều không thể áp chế đệ nhất hoàng nữ kiếm đạo. Hai người kiếm đạo bất quá là tại sàn sàn với nhau. Thậm chí là Sở Phong Miên đều cảm thấy một chút xíu cái này đệ nhất hoàng nữ kiếm đạo phảng phất là có một loại muốn ngăn chặn hắn cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Sở Phong Miên căn bản không ngờ rằng Sở Phong Miên kiếm đạo trên bản chất nhưng mà là đã đạt đến kiếm đạo đỉnh cao nhất, có thể nói cho dù là thiên kiếm thần hoàng kiếm đạo đều chưa hẳn có thể siêu việt Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là cái này đệ nhất hoàng nữ kiếm đạo lại là có năng lực như vậy. Siêu việt đỉnh phong kiếm đạo, chẳng lẽ cái này đệ nhất hoàng nữ kiếm đạo vậy bước vào một bước cuối cùng, kiếm đạo bản nguyên cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Siêu việt kiếm đạo đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một bước cuối cùng liền là chân chính kiếm đạo bản nguyên. Từ xưa tới nay đều không có bất kỳ cái gì kiếm tu, mặc dù giống như là đệ nhất kiếm đế, kiếm đạo chi chủ, cùng bây giờ thiên kiếm thần hoàng khủng bố như vậy kiếm tu, đều không có lĩnh ngộ một bước cuối cùng kiếm đạo bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì một vị kiếm tu thành công bước vào bước cuối cùng này, mới đưa đến từ xưa tới nay đều không có bất kỳ cái gì một vị kiếm tu thành tựu chúa tể. Kiếm đạo bản nguyên là bất luận một vị nào kiếm tu cả đời truy cầu, đối với Sở Phong Miên cũng là một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên muốn sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật, sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch, hấp thu thiên hạ kiếm đạo võ giả chi trường, chính là vì mượn nhờ cái này cửu vực kiếm thuật một lần bước vào kiếm đạo bản nguyên, đạt tới một cái tất cả kiếm tu trước đó chưa từng có cảnh giới bên trong kiếm đạo cuối cùng, điểm cuối cùng. Thế nhưng là tại cái này đệ nhất hoàng nữ trên thân, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một loại một dạng cảm giác, người này kiếm đạo phảng phất cũng đã siêu việt kiếm đạo đỉnh phong. anh nợ em một câu yêu thương, bất quá đệ nhất hoàng nữ, vậy cùng Sở Phong Miên một dạng, vẻn vẹn chỉ là mò tới kiếm đạo bản nguyên cánh cửa, khoảng cách chân chính bước vào kiếm đạo bản nguyên cấp độ, còn kém xa lắm. Cùng Sở Phong Miên chính là đã sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật, đã sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch, tại tăng thêm đạt được kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, mới mò tới kiếm đạo bản nguyên cánh cửa khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này đệ nhất hoàng nữ phương thức, lại là hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên cũng không biết nàng là như thế nào đi đến một bước này. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm cốt, chẳng lẽ cùng kiếm cốt có quan hệ? Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nghĩ đến kiếm cốt. Anh nợ em một câu yêu thương, đệ nhất hoàng nữ, cái này chính là bởi vì kiếm cốt, lần này mới đến tìm kiếm Sở Phong Miên, cùng Sở Phong Miên giao thủ, cái này kiếm cốt đối với đệ nhất hoàng nữ, hiển nhiên cũng là vô cùng trọng yếu chi vật. Không phải lời nói, nàng vậy sẽ không như vậy cùng Sở Phong Miên giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá không quản cái này đệ nhất hoàng nữ, có phải là hay không bởi vì kiếm cốt, cái này kiếm cốt, thế nhưng là quan hệ cái này mấy cái kỷ nguyên trước đó, kiếm chi kỷ nguyên kiếm thuật, vô luận như thế nào hắn vậy sẽ không đem kiếm cốt, dễ dàng như thế cho đệ nhất hoàng nữ. Liền để ta xem một chút, người kiếm thuật, đến tột cùng là đến một bước nào a? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra một chút chiên ý, hắn đã thật lâu không có gặp, lại có thể có người có thể tại kiếm thuật bên trên, cùng hắn phân cao thấp nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, tại trên thực lực, siêu việt Sở Phong Miên cường giả, còn có vô số, thế nhưng là trên kiếm đạo, lại là đủ để cùng hắn giao phong, thậm chí là đủ để ngăn chặn người khác, lại là càng ngày càng ít. Cùng cái này đệ nhất hoàng nữ kịch chiến, vậy lệnh Sở Phong Miên tỉnh lại trong lòng thân là kiếm tu chiến ý, hắn thân là kiếm tu, nhất định là muốn trên kiếm đạo, siêu việt hết thảy người. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất hoàng nữ khẽ quát một tiếng, từ trong tay nàng linh kiếm khẽ động, xuất liên tục 7 kiếm, hóa thành bắc đầu thất tinh chi thế, chính là hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu này, chính là thiên kiếm trong bí thuật, cực kỳ đáng sợ một chiêu. Từng tại Lăng Quốc Công, cũng là vì ngăn cản Sở Phong Miên vạn ma chi kiếm, thì triển ra một chiêu này. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu này, ngay cả Lăng Quốc Công thi triển, đều là vô cùng cố hết sức, thậm chí là thi triển ra một chiêu này về sau, trên người hắn khí tức, đều trở nên yếu đi không ít, khó mà xuất thủ tái chiến. Nhưng là cái này đệ nhất hoàng nữ thi triển ra một kiếm này, lại là vô cùng dễ dàng, phảng phất đều không có bất kỳ cái gì áp lực, dễ dàng một kiếm, ẩn chứa trong đó huyền diệu lực lượng, thậm chí đều vượt xa Lăng Quốc Công thi triển ra một kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương, phá, Sở Phong Miên khóe miệng hơi động một chút, trong tay hắn mũi kiếm, vậy là đồng thời động, một kiếm này, trước hắn đã là kiến thức qua một lần này. Hắn lại là tại cái này bắt đầu thất tinh kiếm quang chi bên trong, một chút nhìn ra sơ hở trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mũi kiếm một điểm, chính là một đạo kiếm khí nhanh chóng tuôn ra, đánh vào đánh cái này bắt đầu thất tinh kiếm ánh sáng bên trong sơ hở chỗ. Cái này một đạo kiếm quang, lăng không vỡ vụn, bị Sở Phong Miên một kiếm đánh nát. Tại huyền diệu kiếm thuật, vậy đều có sơ hở. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Sở Phong Miên, chính là tại kiến thức qua một kiếm này về sau, chính là liền nhìn ra sơ hở trong đó. Ân, anh nợ em một câu yêu thương, đệ nhất hoàng nữ nhìn xem hắn kiếm quang bị phá, sắc mặt đều là khẽ biến. Mà Sở Phong Miên, càng là thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp xuất thủ, phản thủ làm công, trong chốc lát mấy trăm đạo kiếm ý, đồng thời ngưng tụ trong tay hắn trên mũi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong thân thể. Kiếm đạo cổ tịch lực lượng, đều là hoàn toàn vận chuyển lại, trong chốc lát mấy trăm đạo kiếm quang, đồng thời chém ra, trực chỉ đệ nhất hoàng nữ chém giết mà đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.